Chương 3726, liên tiếp bại lui. Trầm Tường liếc mắt là đã nhìn ra, đầu kia con ưng lớn có phi thường kỳ lạ địa phương, chính là tại thời điểm chiến đấu, có thể vận dụng trong thân thể những kia sáng đạo thánh tinh sức mạnh. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít, con ưng lớn thân thể dường như sáng đạo thánh tinh, hơn nữa mấy cái sáng đạo thánh tinh đều là phẩm chất tốt nhất, tại ác chiến thời điểm, nếu là đem những năng lượng này thả ra ngoài, có thể tăng cường sức mạnh rất lớn. Trầm Tường thấp giọng nói, gặp phải tình huống như thế, tốt nhất là nhiều chiến đội đi tới, bằng không khó có thể bắt. Trầm Tường cũng đang suy nghĩ muốn làm sao đối phó con này lợi hại con ưng lớn, hắn cảm thấy dùng lục đạo thần kính hay là có thể, thế nhưng sẽ bại lộ hắn rất nhiều thứ. Hắn xích hỏa thần long sự tình liền không thể dễ dàng bại lộ, lần trước Kha Vân Tinh nhìn thấy hắn xích hỏa thần long, liền hận không thể đoạt tới, có thể thấy được nơi này cường giả đối xích hỏa thần long là phi thường cảm thấy hứng thú. Đội trưởng, ba người chúng ta e sợ khó có thể đối phó con này con ưng lớn, Dư Lực Vinh cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng con ưng lớn không phải quá mạnh mẽ. Không có chuyện gì, Chung Tuấn cười nói, chúng ta ở bên cạnh nhìn cũng có thể mở tầm mắt, chỉ là trong chốc lát, cái kia chiến đội bên trong thì có người bị thương. Hơn nữa còn không chỉ là một cái kia chừng 10 người chiến đội, toàn thể sức mạnh chính đang giảm xuống, không bao lâu nữa nhất định sẽ toàn đội bị thương. Cái tên này phòng ngự phi thường đáng sợ, Chung Tuấn thở dài nói, một cái chiến đội xác thực khó có thể đem bắt, bất quá bây giờ nhìn những chiến đội khác, bọn họ đều không có liên thủ ý tứ. Dư Lực Vinh cười nói, đây là đương nhiên, nhân gia mấy cái chiến đội có thể đều là phi thường có tự tôn, nếu là có người nhúng tay, bọn họ sẽ cảm thấy mình bị coi thường. Tiếp tục như vậy, căn bản không có chiến đội có thể bắt con ưng lớn. Trầm Tường chính đang nhanh chóng nghĩ biện pháp, hy vọng có thể tìm tới bắt con ưng lớn chiến thuật, chúng ta lui. Một cái đội trưởng hô lớn, bởi vì lại có một người chiến sĩ bị thương, đã từng có bán chiến sĩ bị thương, hắn không thể không lui lại. Tại hắn lui lại sau đó, một cái khác chiến đội lập tức lên sân khấu. Trầm Tường thấp giọng hỏi, những chiến đội khác đều muốn lên sân khấu, tại sao chỉ có cái này chiến đội đi tới, lẽ nào bọn họ là hẹn cẩn thận sao? Dựa theo tư lịch đến, là ước định mà thành một quy củ, Chung Tuấn nói. Đầu tiên phát hiện con ưng lớn chiến đội tự nhiên có tư cách đi đánh. Nếu là cái này chiến đội đánh không lại, như vậy đón lấy liền đến những chiến đội khác. Những chiến đội khác dựa theo tư lịch đến bài trước sau, trước hết sáng tạo chiến đội xếp hàng phía trước. Vì lẽ đó chúng ta mặc dù có thể đi tới, cũng là cái cuối cùng chiến đội. Dư Lực Vinh tự giễu nở nụ cười, chúng ta vẫn là xem trò vui đi. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, hóa ra là có như vậy quy tắc. Nếu là đánh xuống lâu như vậy, cái kia cuối cùng khẳng định là bọn họ chiếm tiện nghi. Chuyện này với chúng ta tới nói là chuyện tốt, bọn họ như thế luân phiên đi chiến đấu con ưng lớn, cuối cùng con ưng lớn nhất định sẽ bị tiêu hao không ít sức mạnh. Trầm Tường thấp giọng nói, nếu là mỗi cái chiến đội đều xuất chiến, này có lẽ có khả năng, thế nhưng có chiến đội chỉ có 5, 6 người, loại này chiến đội là sẽ không xuất chiến. Chung Tuấn nói, ngươi xem một chút, hiện tại cái này chiến đội cũng không dám liều mạng như thế, đều là thăm dò tính công kích, nếu là bọn họ phát hiện không địch lại, sẽ lui lại. Nếu là cuối cùng hết thảy chiến đội đều không đánh, vậy thì là mọi người cùng nhau tiến lên, coi như bắt con này con ưng lớn, cũng sẽ không có tưởng thưởng gì. Dư Lực Vinh bổ sung nói, Trầm Tường để Tiêu Tương Lâm nghĩ biện pháp, tìm kiếm loại thú này nhược điểm. Nếu là muốn đối phó con này con ưng lớn, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn. Tiêu Tương Lâm nói, ta cùng Tiểu Khả Nhi hiện tại tiến vào thời gian trong trận bàn, thử một chút xem có thể hay không nhanh chóng luyện chế ra một cái trận bàn đến. Chỉ cần luyện chế ra một cái trận bàn, như vậy liền rất có khả năng thả ra mạnh mẽ phong ấn. Trầm Tường lục đạo thần kính tuy rằng cũng được, thế nhưng lục đạo thần kính quá mức kinh người, Trầm Tường tạm thời không muốn bại lộ lục đạo thần kính uy lực. Phong Khả Nhi cũng có thể vận dụng phân thân, cho nên nàng liên thủ với Tiêu Tương Lâm sau đó, nhất định có thể dành thời gian đi luyện chế, cũng không muốn quá mạnh mẽ phong ấn, chỉ cần thả ra ngoài sức mạnh có thể làm cho con ưng lớn hành động trở nên chậm chạp là được. Trầm Tường nói, này không là vấn đề. Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường có thật nhiều sáng đạo thánh tinh, điều này có thể thôi thúc trận bàn thả ra đầy đủ sức mạnh đến. Thứ hai xuất chiến chiến đội cũng lui về đến rồi, đón lấy liên tục ba cái chiến đội đều bỏ quyền, bọn họ không muốn có người bị thương, hiện tại lại có một cái chiến đội lên sân khấu, cái này chiến đội cũng là một cái 10 người chiến đội, bọn họ là khá là có lòng tin. Này con ưng lớn luyện con mắt phòng ngự đều rất mạnh, Trầm Tường vừa nãy đã gặp mấy lần, có người dùng kiếm đi đâm con ưng lớn con ngươi, nhưng cũng bị một nguồn sức mạnh cho gãy trở về. Lúc này người xem cuộc chiến, cũng đang suy nghĩ chiến thuật tới đối phó con ưng lớn, đồng thời tìm kiếm con ưng lớn nhược điểm. Đây rốt cuộc là cái gì thú loại, cùng chúng ta trước gặp phải độc trùng độc thú hoàn toàn khác nhau. Chung Tuấn nói, không có bất kỳ nhược điểm. Vừa nãy xuất chiến Điền Đông Vũ cười lạnh nói, các ngươi ba người này chiến đội lẽ nào cũng nghĩ ra chiến hay sao? Lô Tâm Vận làm nũng lạnh nói, bọn họ đi tới cũng chỉ là chịu chết, đến thời điểm nói không chắc còn phải để trưởng lão đi cứu bọn họ. Trưởng lão ngay cả chúng ta người đều không cứu, sẽ đi cứu bọn họ. Nhân gia chỉ là ở bên cạnh nhìn mà thôi, các ngươi không cần như vậy đi. Cũng đúng, nhân gia là mang người mới đến mở tầm mắt. Trung Tuấn trong lòng tức giận, đúng là không có phát tác, bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Tường hết sức chăm chú tại xem chiến đấu, hắn cảm thấy Trầm Tường nói không chắc sẽ có biện pháp gì. Trầm đại ca, chờ một chút chúng ta muốn lên tràng sao? Dư Lực Vinh đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm, hắn cũng cảm thấy Trầm Tường muốn xuất chiến, lúc này hắn đều đổi giọng xưng hô Trầm Tường vì là đại ca. Ta tạm thời còn không xác định, yên lặng xem biến đổi. Trầm Tường nói, hắn nhất định phải lên, coi như đánh không lại, cũng phải thử một chút xem mới được. Vừa nãy cái kia chiến đội nhưng là dùng không ít biện pháp, còn dùng một chút rất mạnh thần khí đi chiến đấu, thế nhưng đều không có tác dụng gì. Bọn họ còn liên thủ làm ra một cái rất lợi hại xiềng xích đi buộc chặt con ưng lớn, cuối cùng lại bị tránh thoát. Này con ưng lớn đã tu luyện Trường Ngạo Thế Thần Nguyên Khí. Trầm Tường vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ, sáng thú tộc bên trong dĩ nhiên có như thế lợi hại thú loại, lẽ nào này con ưng lớn là bị thần thụ hấp dẫn đến? Không bao lâu, cái kia 10 người chiến đội liền bại lui, trong bọn họ có 2 người bị thương, hơn nữa thần binh thần khí còn bị hủy diệt vài kiện. Phía dưới lại có mấy cái chiến đội không đi tới, bọn họ cũng đã thấy được này con ưng lớn lợi hại, hiện tại đi tới chiến đội cũng có hơn 10 người, nếu là cái này chiến đội không thể bắt con ưng lớn, đón lấy liền đến phiên Trầm Tường bọn họ. Lúc này Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi cũng từ thời gian trong trận bàn đi ra, đã luyện chế được rồi. Tiêu Tương Lâm nói, cái trận bàn này ta dùng lượng lớn áp lực chú văn cùng chấn động chú văn, còn gia nhập lực lượng sấm sét, nếu là con ưng lớn thật sự rất mạnh, trận bàn cũng không thể kéo dài bao lâu, có thể sẽ bị con ưng lớn sức mạnh cho phá tan. Cùng vớt bi,